Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2075, chương 2043. Hai cái tiểu ác ma. Ta chỉ là, Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói. Rũ xuống con ngươi, ánh mắt sâu kín. Muốn nói cái gì, lại cuối cùng cái gì đều không có nói ra. Ta chỉ là thực ích kỷ. Quý Bạch Mặc vuốt Nhan Bạch tinh tế màu đen tóc dài, thanh âm ôn hòa, nhìn về phía ngoài cửa sổ ấm áp phong cảnh, hẹp dài mắt ôn hòa xuống dưới, dư lại chỉ có ôn nhu. Ta không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ ngươi, liền tính là hài tử cũng không nghĩ. Huống hồ, Quý Bạch Mặc nghĩ tới hôm nay buổi sáng Nhan Bạch chỉ là ăn cơm liền phản ứng như vậy mãnh liệt, căn bản ăn không vô đi, vốn dĩ Nhan Bạch thân thể liền không xem như thực hảo. Nếu cứ thế mãi, hơn nữa, sinh hài tử trước nay đều là sinh tử chi gian bồi hồi, sẽ không? Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch Mặc nói, hai người chi gian ăn ý đến cực điểm, cơ hồ không cần nhiều lời, liền có thể minh bạch đối phương tâm tình. Hiện tại chính là, Nhan Bạch trực tiếp ôm Quý Bạch Mặc hôn một cái, Mặc Mặc ngoan. Ta là Mặc Mặc, vẫn luôn là, ai cũng đoạt không đi. Ta cũng sẽ không có sự. Ta sẽ thực hảo, cùng Mặc Mặc cùng nhau bạch đầu giai lão. Mặc Mặc ở lòng ta đệ nhất vị. Thật sự, Nhan Bạch mở miệng, trực tiếp nâng lên tay làm động tác. Một bộ lời thề son sắt bảo đảm bộ dáng. Nhìn có chút nhuyễn manh đáng yêu, Quý Bạch Mặc thấy cái này cảnh tượng. Bất đắc dĩ lắc đầu, xem như bị Nhan Bạch hống hảo. Trực tiếp thật cẩn thận đem Nhan Bạch vòng nhập trong lòng ngực, Nhan Bạch còn lại là nhìn ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ đào thệ phong cảnh, hắc bạch phân minh mắt to ánh ngoài cửa sổ xuân sắc, đồng thời cũng ánh sáng, nàng khóe môi hơi hơi cong lên, chớp chớp mắt, người nói, ta sẽ là cái tốt mụ mụ sao? Đương nhiên, ngồi ở ghế phụ Diệp Minh lập tức nhảy ra, nàng từ được đến tin tức lúc sau. Tâm tình thực rất khó ức chế, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, hiện giờ nghe thấy Nhan Bạch câu kia nỉ non tự nói, gần như ở chém đinh chặt sắt nói ra, kia Diệp Minh tỷ tỷ nguyện ý sao? Nhan Bạch nghe Diệp Minh nói, nhìn về phía Diệp Minh, bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Minh một chốc một lát không có hiểu Nhan Bạch ý tứ, chỉ là nghi hoặc nhìn về phía Nhan Bạch. Vừa mới tưởng mở miệng dò hỏi Nhan Bạch nguyện ý đương hài tử. Nhan Bạch tiếp tục nói. Ý tứ đã thực rõ ràng, nguyện ý. Diệp Minh không đợi Nhan Bạch mở miệng, liền lập tức trả lời. Nàng đời này đại khái đều sẽ không kết hôn, càng không thể sẽ thích thượng nam nhân. Hiện tại tuy rằng đã khắc phục một ít theo bản năng phản ứng, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy ghê tởm, cảm thấy chính mình ghê tởm. Do đó chán ghét hết thảy, nàng chỉ cần. Diệp Minh nhìn về phía dựa vào Quý Bạch Mặc bả vai bên Nhan Bạch. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc, ánh mặt trời chút xuống rải tiến bên trong xe. Nhan Bạch liền cả người đều tắm mình dưới ánh mặt trời. Trên người làn da bạch tỏa sáng, ánh mắt thanh triệt, hiện giờ mang theo vài phần mệt mỏi lười biếng híp mắt, thoạt nhìn cỡ nào tốt đẹp, cho nên nàng chỉ cần như vậy đứng xa xa nhìn, bảo hộ nàng quang liền hảo. Hơn nữa, không cô phụ Bạch Bạch cứu vớt nàng nhân sinh, đem nó quá có giá trị, như vậy liền rất hảo. Ôn Hữu Thần yên lặng nhìn về phía Diệp Minh, rũ xuống con ngươi, hắn minh bạch Diệp Minh tâm tư, tựa như lúc trước Diệp Minh minh bạch tâm tư của hắn giống nhau. Chỉ là hiện tại hắn đã buông xuống, Diệp Minh đại khái đời này đều sẽ không tha hạ. Khoảng cách lúc trước đi bệnh viện kiểm tra đã qua đi mấy tháng sau. Trong khoảng thời gian này nội, Quý Bạch Mặc đổi đa dạng làm đủ loại đồ ăn, tận lực phù hợp Nhan Bạch ăn uống, nhưng là cũng sẽ không quá nị, tạo thành phạm vi, nhưng tựa hồ, Nhan Bạch phản ứng so trong tưởng tượng càng nghiêm trọng, trong bụng tựa như có hai cái tiểu ác ma. Tận tình họa họa, hết chương.